Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Liên đã hiểu được vấn đề. Cô ấy coi như đã biết được lý do vì sao chị gái lại muốn kết nối thanh niên trí thức họ Canh với chị Phi Phi. Chị Phi Phi, thanh niên trí thức họ Canh cũng không thích nói chuyện với người lạ. Chị ấy không muốn đi lấy cơm ở nhà xã viên khác rồi bị hỏi đủ thứ. Thế nên chị gái em cảm thấy chọn nhà chị là thích hợp nhất. Thanh niên trí thức họ Canh sẽ trực tiếp giao hộp cơm cho chị. Tới giờ cơm sẽ đến nơi hai người đã hẹn để lấy cơm. Tất nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện hay nói mấy lời dư thừa. Nếu nhà chị không ăn cơm tối thì buổi tối thanh niên trí thức họ Canh cũng không ăn. Đợi sáng hôm sau khi làm bữa sáng, chị cho cơm sáng vào hộp rồi để thanh niên trí thức họ Canh tự lấy. Mọi việc sắp xếp thế nào sẽ do chị toàn quyền quyết định. Tề Ngọc Trân cũng tiếp lời của em gái. Đúng, có thể chọn địa điểm ở nơi gần nhà chị. Cách nào thuận tiện thì chị cứ dùng cách đó à? Chị phải hỏi ý kiến của Đào Nguyên trước. Việc này một mình chị không thể quyết định được. Phí Phi Phi có thể tự quyết định nhưng cô ấy lại không muốn quyết định. Sợ sau này có rắc rối thì trách nhiệm sẽ đổ lên đầu mình. Tề Ngọc Liên bèn nói. Chị Phi Phi à, nếu anh Đào Nguyên đồng ý thì chị nhớ nói với anh ấy rằng chị sẽ là người đi đưa cơm. Đổi thành ai khác trong nhà cũng không được. Đã quen biết chị Phi Phi một khoảng thời gian dài, Tề Ngọc Liên cũng phần nào hiểu kiểu người như thanh niên trí thức họ Canh. Cô ấy cảm thấy thanh niên trí thức họ Canh còn sống hướng nội hơn cả chị Phi Phi. Nếu không tới mức bất đắc dĩ thì sẽ không chịu giao tiếp với người khác. Đã vậy còn bị bắt phải xuống nông thôn lao động, sống tập thể cùng một nhóm người xa lạ. Chị sẽ nói, với lại Ngọc Trân à, còn mấy ngày nữa là đến lượt nhà em nấu cơm vậy. Vì Ngọc Trân chủ động tìm tới, Phí Phi Phi bèn hỏi luôn chuyện mà cô ấy rất muốn biết. Khi đến vụ mùa, xã viên sẽ chỉ định mấy nhà nấu cơm trưa luân phiên nhau. Nhân số trong đội không nhiều cũng chẳng ít. Nếu nhận nấu cơm trưa thì người nấu sáng không cần phải đi lao động. Đội họ sắp xếp mỗi nhà nấu 2 ngày. Đã lựa chọn vài gia đình có danh tiếng tốt, nhân phẩm đàng hoàng, sẽ không ăn cắp lương thực của tập thể. Tập thể không cho phép xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh. Phí Phi Phi không rõ mấy nhà đã phân chia cụ thể như thế nào. Gia đình vợ chồng cô ấy là hộ gia đình nhỏ nên sẽ không đăng ký. Còn những hộ gia đình lớn như nhà ba mẹ chồng cô ấy thì sẽ đăng ký. Nhưng vì mẹ chồng ăn rất nhiều nên đã không được chọn. Có lẽ đội trưởng sợ bà ấy ăn mất phần của 1-2 xã viên trong khi nấu nên mới không chọn nhà ba mẹ chồng cô. Về vấn đề sắp xếp việc nấu cơm, Tề Ngọc Trân có thể nói với Phí Phi Phi. Ngày mai và mốt là đến lượt nhà chúng em nấu cơm rồi. Nhưng có thể chị sẽ phải thất vọng đấy. Cơm trưa là do em và các em nấu. Mẹ em phải theo ba đi phơi thóc và xay sát vỏ. Trước kia việc nấu cơm cho tập thể đều là do mẹ cô nấu. Cô cũng tới phụ giúp một chút. Nhưng năm nay ba được lên làm đại đội trưởng. Mẹ phải đi theo phụ giúp nên việc nấu cơm trưa chỉ có thể để cô và các em cô phụ trách. Phí Phi Phi bèn nói. Không sao, ít ra các em còn nấu sạch sẽ hơn những nhà khác. Vì ở đây có 4 người. 2 người thì hướng nội ngại giao tiếp. 1 người lại là chị gái ruột. Cũng không sợ việc mình nói xấu sau lưng bị truyền ra ngoài. Thế là Tề Ngọc Liên bèn nói thêm vài câu. Cơm trưa do gia đình thím Triệu nấu không chỉ chưa chín. Đã vậy còn có mấy thứ gì đâu không? Hôm trước em đã thấy cả một sợi chỉ đỏ. Nhìn thấy rõ ràng như vậy mà còn không chịu vớt ra. Phí Phi Phi, 2, của chị là vài sợi tóc. Ban đầu đã có sạn nhỏ khó nuốt rồi. Còn có cả tóc nữa. Chẳng còn hứng thú ăn uống gì. Ngọc Trân, lúc em nấu mà tóc rụng vào cũng chẳng sao. Đừng áp lực quá, chị em mấy đứa chắc chắn sẽ nấu cẩn thận hơn thím Triệu. Thường ngày cô ấy không thích nói chuyện, chỉ nói vài câu với chồng khi anh ấy càm ràm. Cô không sợ nói sai chọc giận chồng, cũng không sợ nói sai sẽ khiến Ngọc Trân tức giận. Người tốt tính một khi mà bực lên thì to chuyện rồi. Tề Ngọc Trân hiểu ý cô ấy. Chúng em sẽ nấu cơm cẩn thận. Cát đá vụn có thể thấy được sẽ lấy hết ra. Nói xong, Phí Phi Phi đi hỏi chồng, đưa ra câu trả lời chắc chắn trước khi vào ca chiều. Ên Phi Phi hẳn là không có vấn đề gì. Hai chị em cùng thanh niên canh quay lại ăn cơm chưa? Ba người đi được vài bước. Thanh niên canh bỗng nói cơm của cô ấy không có tóc hay chỉ đỏ nhưng vẫn còn sống. Miếng nào cũng có sạn, rất khó nuốt. Thanh niên trí thức canh, nếu cô không chê thì tôi chia cho cô nửa phần khoai tây của tôi. Tề Ngọc Liên hiểu hoàn cảnh của thanh niên canh, biết sáng nay cô ấy bị đói ngất nên chia mấy miếng khoai tây trong cơm trưa cho cô ấy. Ít nhất khoai tây đã chín, sẽ không cắn phải sạn. Thanh niên trí thức canh không từ chối. Cảm ơn cô. Không lâu sau đến lượt nhà Tề Ngọc Trân nấu cơm. Gia đình cô nấu cơm khoai sọ, nấm tuyết và dưa muối. Tề Ngọc Trân và em trai thứ ba Tề Đào Minh phụ trách cơm trưa cho tiểu đội 1 đến tiểu đội 3. Em trai thứ hai Tề Đào Thanh và em gái Tề Ngọc Liên phụ trách tiểu đội 4 đến tiểu đội 5. Các em trai chủ yếu phụ trách làm việc nặng. Tề Ngọc Liên thường hay dính chị nhưng khi phát cơm sẽ không dính lấy chị nữa. Hai chị em đóng gói hộp cơm trưa của ba mẹ rồi gửi qua trước. Sau khi giao cơm trưa của ba mẹ xong, họ bắt đầu xới cơm cho xã viên. Hai thùng cơm và dưa muối đã sẵn sàng, chờ mọi người tan làm về ăn cơm. Không để các chị em đợi lâu, mọi người đã tới xếp hàng lấy cơm. Dưa muối khá mặn, ai không ăn thì bảo tôi nhé. Tề Ngọc Trân phụ trách xới cơm. Em ba phụ trách cho dưa lên cơm. Mỗi người ba miếng, xới cơm tốn sức. Nhưng Tề Ngọc Trân lo em trai xới không cẩn thận sẽ cho người này nhiều, người kia ít nên chỉ có thể tự làm. Cố gắng cho mọi người đều như nhau. Đến lượt An Lâm, cô hỏi có thể cho thêm hai miếng dưa muối nữa không? Cách Chương.